Ôn thôn nương tử, chương 35, góc truyện audio.com. Chiếc lá vàng óng theo gió rụng xuống, đàn ti tuấn thân mặc trường sam tuyết trắng, yêu thắt ngọc đái từ một chỗ khác đi tới, giống như tiên nhân xuất trần. Thoát tục, kiệu phu nhìn thấy đàn ti tuấn như vậy, lập tức ngẩn ngơ, nhưng nhớ tới tính tình nóng nảy của hắn, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Đặt kiệu dừng lại, bọn họ thức thời tránh sang một bên. Cảm giác được kiệu dừng lại, Tô Tích Nhân ngơ ngẩn, đầu ngón tay vén màn. Kiệu lên, đàn ti tuấn bước ra từ trong lá rụng, sắc lá vàng óng ánh hay. Xanh tàn rung rinh rơi trên kẽ hở trường sam trắng như tuyết của hắn. Tạo ra một vệt đen tựa như tinh linh lựa chọn theo chủ tử. Hình ảnh mỹ lệ ấy khiến Tô Tích Nhân sừng sốt cho đến khi cặp mắt thâm thúy quen thuộc kia nháy mắt mấy cái về phía mình, nàng mới ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Đàn ti tuấn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tô Tích Nhân, khóe miệng của hắn khẽ nhếch cong lên một độ cong xinh đẹp. Nhẹ bước qua lá cây, hắn đi đến hướng người con gái mình yêu. Khoảng cách từng bước gần hơn, trong mắt trừ nàng ra thì cũng chỉ có nàng. Chẳng mất bao lâu, cô gái không tính là xinh đẹp này đã đi vào trong lòng của mình, chẳng mất bao lâu, cá tính dễ giận của mình ở trước mặt. Nàng chỉ còn lại sự dịu dàng, chẳng mất bao lâu tâm tình đã bị nàng lấy mất. Môi mỉm cười, không mê hoặc bất kể vì sao, hắn bây giờ chỉ biết là yêu nàng, nguyện ý vì nàng làm tất cả. Thoải mái, mang theo, ánh mắt sùng nịch lẳng lặng đi tới bên cạnh nàng. Tô Tích Nhân, còn chìm đắm trong phong thái của đàn ti tuấn, đột nhiên đi tới bên cạnh, nụ cười càng làm gương mặt hồng hào, mỹ lệ giống như một đóa thủy. Tiên, phản ứng của Tô Tích Nhân lọt vào trong mắt đàn ti tuấn, nụ cười bên môi càng sâu. Cảm giác thành công nhất của nam tử chính là có được tình yêu của người con gái mà mình quyến luyến. Sao lại đột nhiên dừng lại? Tô Tích Nhân không được tự nhiên quay mặt sang một bên, gò má bỏ bừng, dịu dàng hỏi. Phía trước chính là thị trấn Dương Liễu, nhìn Tô Tích Nhân không được tự nhiên, đàn ti tuấn sùng nịch mỉm cười, chúng ta mau đến gặp Nhan huynh. Huynh, nghe, nói đàn ti tuấn đề nghị đi gặp Nhan Nhược Thần, Tô Tích Nhân giật mình. Quay đầu lại nhìn hắn, hả Tuấn hôm nay sao lại muốn làm thế? Ban đầu, rời khỏi trấn Dương Liễu, hắn cùng Nhan đại ca giống như sắp đánh nhau. Tới nơi, thậm chí không cho phép mình trò chuyện với Nhan đại ca, lặng lẽ rời đi, sao mà bây giờ lại? Nàng có chút hoài nghi nhìn đàn ti tuấn. Đàn ti tuấn mỉm cười nhìn ánh mắt hoài nghi của Tô Tích Nhân, gò má có chút lúng túng đỏ lên, rồi lại có chút toan tính. Tích Nhân ngốc, chẳng lẽ, đến bây giờ còn nhìn chưa ra, hắn là đang ghen. Tô Tích Nhân nhìn thấy đàn ti tuấn vừa mỉm cười, bây giờ lại trầm mặt cho là hắn lại muốn phát tiết, không khỏi có chút sợ sệt. Giác vẻ ấy của Tô Tích Nhân khiến đàn ti tuấn sửng sốt, bật cười, cô gái nhỏ này, hắn ở trong suy nghĩ của nàng đáng sợ như thế sao? Lắc đầu, đưa, tay ôm lấy Tô Tích Nhân, chúng ta không phải là phải về kinh sao? Nàng không muốn gặp Nhan Nhược Thần cáo biệt sao? Vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của đàn ti tuấn khiến Tô Tích Nhân sửng sốt. Tuy nhiên lời của hắn cũng làm cho trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Tuấn, chúng ta thật sự đi gặp Nhan đại ca. Đôi mắt to sáng ngời chớp mắt nhìn đàn ti tuấn, rất vui mừng. Đàn ti tuấn gật đầu, hắn vẫn có chút ăn vặt giấm chua của Nhan Nhược Thần, tuy nhiên, ánh mắt thay đổi, rơi vào trên người Tô Tích Nhân. Góc truyện audio.com, Nhan Nhược Thần vĩnh viễn không có cơ hội tìm được Tích Nhân, bởi vì nàng là của mình, có chút kiêu ngạo dương dương tự đắc coi như đáng thương y một chút, tội cho người không chiếm được người mình yêu đi. Tuấn, huynh thật sự quá tốt, Tô Tích Nhân không nhịn được hô lên, nụ cười tràn đầy đáy mắt. Ánh nắng mùa thu xuyên qua lá cây vốn đã ố vàng, rơi trên mặt đất càng khiến những lớp lá rụng thêm phần rực rỡ. Nam tử mỹ lệ cùng cô gái thanh tú ôm nhau, vẻ mặt nam tử sùng nịch nhìn cô. Cô gái đang cười, cười mỹ lệ như ánh sáng ngày thu, sáng lạng cả. Đoàn người một bên, trấn Dương Liễu, Nhan phủ, chữ, hỉ, đỏ thẫm dán đầy cửa, góc cửa sổ, cái bàn, cột giường. Màu đỏ thật nhiều, thật đẹp khiến gian phòng vốn trong trẻo lạnh lùng nay trở nên náo nhiệt lên. Phía trước cửa sổ, nam tử mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc, eo thắt ngọc màu trắng, rất ngọc bội phỉ thúy bích lục, y đang tựa phía trước cửa sổ, khuôn mặt tuấn mỹ không lộ biểu cảm gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn những tốp người hầu bận rộn ngoài cửa sổ. Ngày mai y sẽ phải thành thân. Trong đầu hiện lên dung nhan mỹ lệ của Dương Uyển Nhi, chưa từng nghĩ nàng sẽ trở thành vợ của mình. Là vận mệnh sao? Nhớ lại hôm đó gặp vị lão nhân thần thái nghiêm nghị tiên phong đạo cốt kia, lão đã nói vòng ngọc có liên quan tới nhân duyên của mình, vốn tưởng rằng ý chỉ là người ôn nhu, thiện lương như Tô Tích Nhân, nhưng vận mệnh lại tự có an bài của vận. Mệnh cho tới bây giờ, Tô Tích Nhân không thuộc về mình, kể cả ảo tưởng. Cũng chưa từng có, thở dài một hơi, không biết Tô Tích Nhân bay. Giờ thế nào, đã an toàn tới Tô Châu hay chưa? Nhưng ngay sau đó lại cười khổ, có Đan Ti Tuấn ở bên cạnh, làm sao có thể để nàng bị thương? Ánh mắt rằng giặc tâm cũng đột nhiên nặng nề. Ngày mai sẽ thành thân, không biết lần sau gặp lại tâm tình sẽ như thế nào? Quên được sao, hay là nỗi nhớ không nén được như cũ? Thở dài, lại thở dài, Nhan Nhược Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngày mai, thành thân, sao ngươi còn có thể nghĩ tới nữ nhân khác? Trước mắt hiện lên dung nhan xinh đẹp của Dương Uyển Nhi, trong lòng chấn động. Mạnh mẽ, y biết nàng thích mình, nhưng còn mình, thành thân cùng nàng, rốt cuộc là vì sao? Ở trong phòng tràn đầy không khí hỉ sự tâm, tư của một nam tử sắp làm chú rể lại hết sức xáo trộn. Ngày mai, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Khách chương.